Ép hôn, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần thấy con bé mê man thì lo lắng lắm, nó sẽ là cháu dâu của ông. Ông đã hứa với gia đình con bé sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng bây hát lại vậy, ông cô Bích phải nói với gia đình nó thế nào đây? Ông vừa tự trách mình vừa trách thằng nhóc, sao lại để con bé ra nông nổi này chứ? Cháu làm gì mà lại cô lo cho con bé đờ si vậy hả? Hát ta Bích phải ăn nói với bên kia thế nào đây? Chắc họ trách ta lắm, cháu cũng có Bích đâu. Cô nói nhiều nữa, ngày mai nghỉ ở nhà chăm sóc con bé đi. Ông à, đừng nói nhiều, ta sẽ điều tra xem ai làm ra vụ này. Chúng sẽ phải một cái giá thật đắt. Ông Trần nói, mặt đầy tức giận. Thằng nhóc cô nói gì, nó Bích là ai, nhưng cô nói, dù thế nào thì họ cũng sẽ phải trả giá, nếu ông nó Bích mà chắc chắn là ông nó sẽ Bích. Bây hát việc nó cần làm là chăm sóc con bé cho tốt, dù sao nó cũng có lỗi mà, nếu nó chịu chờ con bé về thì đâu đến nỗi. Thằng nhóc thở dài, suy đi tính lại xoa lúc nào ân. Có lỗi cũng là nó thế nhỉ, con bé nhìn trông giống ngủ hơn là mê man ý, nhìn mặt bình yên thế cơ mà. Mà công nhận con bé lúc ngủ nhìn dễ thương thiệt, nhìn cứ như thiên thần ý, chẳng bù cho lúc thức, cô khác gì ác quỷ cả. Nó thích nhìn con bé thế này hơn, thằng nhóc giật mình, nó đang nghĩ cái gì thế này. Con bé thì dễ thương cái gì chứ, dạo này nó điên lắm cơ, chắc phải đi khám sức khỏe tổng thể mới đờ si. Mà cũng may con bé cô bị thương, chỉ do cú đập vào gáy có thể gây tê liệt một số dây thần kinh tạm thời thôi. Lạ thiệt, lúc nó đến thì thấy mấy tên kia nằm la liệt dưới đất, chỉ có mỗi tên đó còn đứng đờ si, nhưng cũng thương tích đầy ân, cô lẽ con bé đánh hết bọn chúng ư, cô thể nào. Mà nếu cô thế thì thế nào chứ, con bé thật sự mạnh đến thế ư, quả thật cô thể tin đờ si, nếu con bé tỉnh nó phải hỏi ngay mới đờ si, làm gì có cô gái nào, mà còn là một đại tiểu thư đánh nhau ghê thế chứ. Thằng nhóc cứ nghỉ hoài, đến mức ngủ gục luôn trong phòng con bé, chẳng thèm bỏ về phòng mình nữa. Sáng sớm, con bé tỉnh dậy sau 2 ngày mê man. Quái, sao ân, nó đau nhức vậy nè trời, chân tay nặng trịch, cô nhấc lên nồi. À hát, bữa trước nó bị đánh vào ngay gáy mà, tên nào đánh mà ác thiệt, hát nó còn đau đây nè. Con bé cố ngồi dậy, ngạc nhiên mở to mắt nhìn, nó đang thấy cái gì thế này. Tên nằm gục trên bàn học của nó chẳng phải là tên chồng chưa cưới chết tiệt đây sao? Sao hắn lại ở đây nhỉ? Cô lẽ hắn đã chăm sóc mình. Chợt cô đâu, hắn đâu có tốt bụng đến thế, chắc là bị ông bắt đây mà. Con bé thầm cười, nó nhìn cái mặt thằng nhóc thiệt tình, ngay cả lúc ngủ mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó, khó coi hết sức. Con bé khẽ đằng hắng, thằng nhóc thức dậy, cô tỉnh rồi đó à, cô mê man 2 ngày rồi đó. Sao anh lại ở phòng tôi? Bộ anh quan tâm, chăm sóc tôi đó à? Cô đừng có mơ, là ông ép tôi thôi, nếu cô thì đừng hòng. Tôi có điên đâu mà đi chăm sóc ân, như cô, hứ, anh nói thế mà đờ si à, do anh tôi mới ra nông nỗi này đấy. Nếu anh chịu đưa tôi về thì chuyện này đâu có xảy ra, rồi nếu anh cô gọi điện thì tôi đâu có mất cảnh giác đến nỗi bị đánh bất tỉnh như vậy, tôi hạ hết bọn chúng rồi mà. Nói chung là tại anh hết, này, thế sao cô tính việc nếu tôi cô đến kịp thì cô còn ra nông nỗi nào nữa hả? Cô nói thì phải có cả tốt lẫn xấu chứ, chỉ nói những chuyện tôi sai thôi mà đờ si à, hơn nữa, sao cô nghĩ đến việc tôi phải ở nhà suốt 2 ngày chỉ để chăm sóc à cô, đúng hơn là nhìn cô nằm suốt như vậy hả? Ờ thì nó cũng có sai thật nhưng ăn nói thế mà đờ si à. Hứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh làm sai thì phải chuộc lỗi chứ, thế mà cũng, à hát, con bé ôm bụng, nhăn mặt, sao đau vậy nè, chắc tên hôm đó có đánh vào bụng. Hít, đau quá, thôi đờ si rồi, cô nói với cô nữa. Ông mà Bích thì tôi sẽ phải ngồi trong phòng nguyên 1 tiếng để nghe ông giáo huấn mất. Mà bác sĩ dặn cô cần phải nghỉ ngơi đấy, cần gì cứ nói, tôi lấy cho. Vừa nghe tới đó mắt con bé đã sáng rực lên như đèn ô tô. Thật á, cần gì cứ sai anh à, thằng nhóc hơi hối hận vì những gì, vừa nói, nhưng thôi đành vậy, lỡ lời rồi. Ơ, thằng nhóc đáp mà mặt mày méo xệch, vậy anh lấy cho tôi chút gì ăn đi, đói quá. À, lấy cho tôi ly nước luôn nhé. Con bé cười tươi như hoa. Ha ha, lần này đến lượt nó hành thằng nhóc đây. Cứ thế con bé hành thằng nhóc cả ngày. Hễ thấy thằng nhóc có ý kiến là nó lại giả vờ ôm đầu, ôm bụng nhăn nhó. Thế là thằng nhóc đành chịu, cô nói gì, đờ si. Con bé hả hê sung sướng lắm. Cho hắn biết thế nào là cực khổ khi làm ô xin cho ân. Khác, con bé lại nhớ tới vụ nó phải làm ô xin cho thằng nhóc. Chợt, nó cứ đau mãi thế này cũng hay đấy nhỉ, chỉ có điều là cô đờ si bước nửa bước xuống giường làm nó chán quá. Cũng may là có Yên Nhi trò chuyện, nếu cô dám nó nghĩ quẩn lắm. Mới đó mà con bé đã nghỉ học đờ si một tuần, tất nhiên là thằng nhóc cũng phải nghỉ theo. Ở lớp, chấm, này Mike, Kevin, hai cậu có biết vì sao cả tuần nay Annie nghỉ học cô? Cả Ken cũng nghỉ nữa, trùng hợp ghê. Hannah thắc mắc khi thấy con bé nghỉ. Cậu là bạn của Annie mà cô biết chà, Annie bị một bọn nào đấy bắt đi thì phải. Nhưng nếu tớ có nhầm thì chắc là Bona. Chắc chắn là vậy rồi, mà Annie cậu ấy cô sao chứ? Annie bị đánh nên phải nghỉ đó. Mà hình như là bị đánh vào gáy đó. Trời, vậy chiều nay tớ phải đi thăm cậu ấy mới đờ si. À hát, mà quên mất tớ cô có biết nhà Annie, làm sao đây? Cậu cô biết à, tớ biết đấy, chiều nay cậu đi cùng tớ và Mai nhé. Chiều đó cả ba nanogram, cùng đến thăm con bé. Khi đến nơi, Hannah ngạc nhiên hết biết, chúng ta đi thăm Annie mà, đến nhà Ken làm gì? Thì chúng ta đi thăm Annie mà, nhưng mà, cách chương.